Long hồn, khúc điều chi thương. Chương 30, song ban tất, gocchuyenaudio.com. Tiểu vĩ thấy ta chật vật như thế, liền thêm một cái hộ chủ tăng 50 phòng ngự. Thiên lôi là kỹ năng công kích mạnh nhất mà ta có, cho nên ta chọn thiên lôi đối phó với song ban tất. Thế nhưng khi song ban tất bị chúng ta liên tục làm rớt huyết, trong lòng ta mọc lên một cỗ cảm giác không ổn. Mọi người chú ý một chút, có lẽ boss muốn ra tuyệt chiêu. Ta vội nhắc nhở, trong long hồn, lúc đánh quái cũng không phải dựa vào nhiều người, phải có năng lực quan sát nhạy bén cùng năng lực ứng phó, mà tối trọng yếu là sự phối hợp của tiểu đội ngũ, cho nên tiểu đội chúng ta mới có thể tồn tại trước mặt boss cấp 40 đến bây giờ. Nếu như không phải bọn họ trước giờ vẫn luôn cùng nhau luyện cấp, nếu như không phải kỹ năng trị liệu của ta càng về sau càng thêm nhiều huyết, nếu như không phải vừa rồi mọi người soát quái, ngoài đằng ái cùng nhất hà tăng 2 cấp còn ta thì tăng đến 9 cấp, nếu như không phải. Rất nhiều nhân tố chúng ta đã sớm được trở về thành miễn phí. Nhìn mộc thuẫn trên người các đội hữu sắp mất tác dụng, ta vội thêm mộc thuẫn cho mọi người, tiếp tục chuyên tâm trị liệu cùng dùng thiên lôi, sau khi ta thấy con mắt boss sung huyết cái loại cảm giác vừa rồi lại càng thêm mãnh liệt. Bỗng nhiên hai chân song ban tất đạp một cái, thân thể thật to nhảy lên, lấy cự ly 8 thước từ trên đỉnh đầu chúng ta lao xuống, tốc độ cực nhanh, nếu không phải mọi người sớm có chuẩn bị e rằng không ai chạy thoát được. Chúng ta đồng thời tỏa ra bốn phương tám hướng chạy đi, dùng tốc độ nhanh nhất tránh thoát một kích chí mạng của song ban tất, rung động thật lớn giống như động đất, khiến cho thể lực của ta giảm thẳng xuống, chỉ còn một tầng huyết ra, mà bọn họ cũng không rời ta. Ta nhanh dùng thiên giáng cam lộ vì bản thân thêm huyết. Vừa rồi mọi người đều chạy về các phương hướng khác nhau, cho nên khi ta dùng thiên giáng cam lộ chỉ có thể đến tới người gần ta nhất là độc cô cùng thái điểu, mà như vậy thì đằng ái cùng nhất hà sẽ rất nguy. Ta vừa dùng kỹ năng vừa hướng đến phía của đằng ái cùng nhất hà, nhưng đúng lúc này, con mắt của song ban tất lại dõi theo ta, đột nhiên, ta không thể động đậy, mặc dù là đang di động hay phóng ra kỹ năng, toàn bộ đều bị đứng hình. Tại thời khắc nguy hiểm này, ta cư nhiên lại bị định thân. Không thể cử động, đây có nghĩa là đội hữu của ta lâm vào tình cảnh nguy khốn, mà cái định thân này không biết sẽ kéo dài trong bao lâu. Trọng yếu hơn là, hiện tại ta như miếng thịt ở trên thớt, chỉ có thể chờ đợi tử vong. Mắt thấy song ban tất hướng về phía ta, trong bụng có phần sốt ruột. Cùng lúc đó đằng ái cùng nhất hà cũng nhanh chóng hướng về phía ta chạy tới, nhưng tốc độ của bọn hắn làm sao so được với song ban tất. Ngay khi ta nhắm mắt lại chờ đợi tử vong, âm thanh hệ thống vang lên khiến ta ngây ngẩn cả người. Tin tức của hệ thống chính là chúng ta đã đánh boss thành công, tùy theo mà đến chính là ta thăng lên cấp 27, mọi người không thể tin nhìn tiểu vĩ trước mặt ta. Thì ra, dưới tình huống nguy cấp này, tiểu vĩ cảm thụ được ta tuyệt vọng, trong nháy mắt khôi phục nguyên hình, tiểu vĩ trong phẫn nộ phát ra uy lực mạnh gấp 10 lần, mà lúc này tiểu vĩ cấp 26 đem long ngâm phát huy đến cực đỉnh. Tối trọng yếu là, một kích chí mạng của song ban tất là một cái kỹ năng giết địch 500 tự tổn hại 300, nên sau khi sử dụng một kích chí mạng, thì chỉ còn lại có huyết ra tiểu vĩ bạo phát kịp thời kết thúc sinh mệnh của nó. Tiểu Phong, ngươi có nên giải thích một chút gì gì đó hay không? gocchuyenaudio.com. Chấm, đằng ái khiếp sợ rồi nhìn ta hỏi vấn đề vẫn luôn nghẹn trọng lòng. Cái này, chúng ta trở về rồi nói đi, hiện tại hẳn là nên xem boss có rớt ra bảo khố gì hay không? Có lẽ có thể thu thập được một ít tài liệu, ta cố nhìn chung quanh hắn rồi trả lời, mấy người chúng ta cũng không có luyện kỹ năng sinh hoạt, ngươi cần tài liệu thì đều đem đi đi. Độc cô lãnh tĩnh nói, đồng thời tiến lên xung quanh boss tìm kiếm trang bị mà ta cũng không khách khi bắt đầu thu thập. Sau nửa tiếng đồng hồ, ai u tay đều mỏi nhừ rồi, tiểu vĩ giúp ta. Chấm, chẳng biết vì sao ta hiện tại có thói quen ỉ lại vào tiểu vĩ, mà khi tiểu vĩ biến thành hình người càng khiến đằng ái há to miệng. Tiểu vĩ giúp ta thu thập tài liệu ức tiểu tất suất mà ta ngồi ở bên cạnh ném thu thập thuật lên người song ban tất. Tiểu Phong, có thể thu thập tài liệu hữu dụng vào ba lô ngươi không, ta đói bụng. Tiểu vĩ lại nhào tới lên người ta làm nũng, cũng đúng, chiến đấu liên tục suốt mấy tiếng cũng nên đói bụng, tuy tiểu vũ chỉ dùng một kích cuối cùng đi. Lúc này nếu như ta ngẩng đầu, sẽ thấy khóe miệng của bốn người đồng thời co giật một chút. Lúc này độc cô cầm vài món trang bị hướng về ta đi tới nói. Tiểu Phong, đây là trang bị mà tiểu quái cùng boss rớt, ngươi chọn trước đi. À, ta làm thế nào không biết xấu hổ như thế được. Các ngươi đều so với ta mạnh mẽ hơn, ta còn muốn cảm ơn các ngươi mang ta đi thăng cấp nha, mấy thứ này ta cũng không muốn. Ta kiên quyết nói, kỳ thật không phải ta không muốn, nhưng dùng những món trang bị này là có thể để cho bọn họ nhìn ra ta là người như thế nào, nếu ta trực tiếp cầm, thì không sao, nhưng tuyệt đối sẽ không lưu lại ấn tượng tốt. Cách chương.